Tận thế nhạc viên, chương 1131, cà rốt thoát y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy hợp tình hợp lý, đáp án đều sai rồi. Bohemian không kịp giật mình, chỉ thấy Lâm Tam Tửu trên đầu cái kia giống nhau tròn cà rốt. Kít, một tiếng, liền bị xinh xinh lột bỏ đến rồi một mảnh hơi mờ da trắng. Lâm Tam Tửu ngược lại là như cũ. Như cũ trang một bụng vô dụng hảo tâm nhãn, còn đưa thay sờ sờ nó, lấy đó an ủi, một đầu phá cà rốt, cũng không phải là thật, liền xem như thật, không phải cũng vẫn là cái cà rốt sao? Nàng tấm thẻ năng lực, có thể sinh ra một loại Nostradamus thẻ, hấp thu tận thế nhân tố, chính nàng cũng không biết, tấm thẻ này kêu đi ra về sau, chỉ cần chủ nhân cho phép. Kỳ thật có thể bị người khác sử dụng. Bohemian mặt không thay đổi nghe xong. Cứ như vậy, loại này không đau không ngứa đánh giám. Ai quan tâm? Hả? Nàng nhìn một chút Lâm Tam Tửu bóng lưng. Cao cao nâng lên một bên lông mày. Chờ một chút. Không, sẽ không còn có thể làm như vậy à, nhưng là Lâm Tam Tửu. Sẽ ngoan ngoãn phối hợp sao? Bohemian tâm tư đều bị mới khả năng hấp dẫn đi. Trong lúc nàng đắm chìm trong chính mình suy nghĩ bên trong lúc. Bỗng nhiên nghe Lâm Tam Tửu đè ép cuống họng. Mang theo vài phần hoảng loạn mà thấp giọng nói. Xin cho ta lại đáp một lần. Ta còn có một cái khác đáp án. Úc, phó bản người chủ trì hiển nhiên cũng giống Bohemian đồng dạng có chút ngoài ý muốn. Hắn do dự một hồi. Nói, người chờ một chút, ta đi hỏi một chút. Hắn đến hỏi ai? Tự nhiên không cần nói cũng biết. Qua nửa phút, phó bản người chủ trì thanh âm lại trở về. Có thể, ngươi lại đáp một lần đi. Đại nhân nói, hắn đối ngươi trí lực thực yên tâm. Rõ ràng lời kế tiếp cũng không thuật lại một lần tất yếu. Phó bản người chủ trì vẫn như cũ hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra. Hắn nói, ngươi cũng liền miễn cưỡng có thể không đem sợi mì hút vào trong lỗ mũi. Cho nên lại đến 10 lần đều có thể. Nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi nếu là lại đáp sai. Liền lại muốn lột một lần ra Úc. Có lẽ là bởi vì Lâm thời lại lấy được một lần bài thi cơ hội. Lâm Tam Tửu cổ hậu phương cái kia nguyên bản đã trướng phồng đến giống như lập tức sẽ vỡ ra bạch màng bao. Run run dày dày tại nứt ra bên cạnh ngừng lại. Xuyên thấu qua ướt sũng. Hơi mờ màng. Bên trong cái kia phân rõ, không ra hình thái màu đen cái bóng. Đang không ngừng vặn vẹo đung đưa. Giống như gấp không thể chờ muốn ra tới. Lần này, Bohemian không đợi mở miệng đề nghị một cái mới đáp án. Liền bị Lâm Tam Tửu phất phất tay cho đuổi đi. Không có ngươi, ta khả năng đã sớm quá quan. Nàng trong khẩu khí tràn đầy bực bội. Như thế không giả, Bohemian ngượng ngùng cười một tiếng. Đem thị giác điều chỉnh đến Lâm Tam Tửu phía sau. Nhìn nàng viết xuống một cái mới đáp án. Tập kích thôn dân sinh vật. Đúng là bọn họ. Rơm dạ dường. Nửa mảnh thân thể trên làn da. Xương cốt cùng nội tạng đều bị xoắn nát. Lại cùng rơm dạ hỗn tạp cùng một chỗ. Bản thân liền có thể nói rõ. Rơm dạ cũng tham dự xoắn nát thân thể quá trình. Bằng không. Chỉ là. Lạc. Tại rơm dạ trên giường lời nói, sẽ không cùng rơm dạ trộn lẫn đến triệt để như vậy. Thậm chí đang đào ra rơm dạ giường mười mấy cm sâu địa phương. Vẫn như cụ có thể phát hiện đại lượng nát xương. Nàng còn từng đào ra rơm dạ giường, bởi vì cảm thấy người chết buồn nôn, cho nên cưỡi ngựa xem hoa. Vội vàng xong việc Bohemian, nghe vậy không khỏi có chút bội phục. Mặc dù thoạt nhìn như là bình thường rơm dạ, nhưng là ta nhớ chúng nó trên thực tế là một loại khác sinh vật. Có được vỡ nát đất đai, hấp thu chất lỏng tập tính. Bọn chúng tại gần đây sinh trưởng quá trình bên trong, tạo thành ruộng đồng khô héo. Các thôn dân lại vô ý đem những này cỏ hái trở về. Trải thành giường. Sai, Bohemian nhìn nàng bài thi thấy tập trung tinh thần lúc, trong đầu vang lên để các thanh âm. Nó ngữ khí bình thản. Trên thực tế kia cổ nhanh muốn bay bổng lên đắc ý sức lực cũng nhanh muốn ép không được. Như thế nào? Bohemian sững sờ. Vội vàng hỏi. Ngươi vừa mới theo đề mục bên trong ra tới sao? Biết cái gì rồi? Ta còn có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng đâu. Tại đề các bắt đầu giải thích trước đó. Lâm Tam Tửu vừa vặn cũng đáp xong đề tài. Mang theo một cỗ dứt khoát kiên quyết thần sắc buông xuống bút. Lần này, phó bản người chủ trì đốn mấy giây. Trong không khí hoàn toàn yên tĩnh. Đại nhân nói, hôm nay vừa nhìn chính là ngày tháng tốt. Người chơi Lâm Tam Tửu lại đáp sai. Sắp lần nữa chấp hành một lần cà rốt lột ra. Liền đáp án này cũng không đúng sao. Bohemian sầu mi khổ kiểm mà nhìn tròn cà rốt lại. Kít, một tiếng. Ngay sau đó, một cái khác liên quan tới Lâm Tam Tửu sự thật bị công bố ra tới. Nàng trước kia từng có thân thể hoàn toàn tử vong trải qua. Nhờ có một tầng ý thức lực bao lại đại não. Lúc này mới đưa nàng. Bản thân ý thức, bảo tồn lại. Tại một lần nữa kết nối thân thể của mình về sau. Tầng kia ý thức lực bảo hộ xác cũng vẫn luôn lưu tại trong ý nghĩ. Người này là lai lịch gì a? Đề Các thì thào nói. Thân thể hoàn toàn tử vong còn có thể sống tới. Bohemian chết cau mày. Khuôn mặt lại đoàn thành khăn lau. Không biết tại suy nghĩ cái gì. Đem nó thanh âm toàn bộ làm như thành gió thoảng bên tai. Thẳng đến Đề Các lại kêu nàng vài tiếng. Nàng mới bỗng dưng lấy lại tinh thần. À, đúng rồi, ngươi vừa rồi vẫn luôn tại đề mục bên trong sao? Đã đến giờ, ta mới bị bắn ra đến rồi. Giống đánh cứt mũi đồng dạng. Đề Các nói lên chính mình lúc cũng không chút nào nhu nhược. Bất quá ta tại ra tới trước kia. Xem hết thảy ruộng đồng cùng bọn chúng khô héo địa phương. Nó có một cái Bohemian cùng Lâm Tam Tửu cũng không sánh nổi ưu thế. Chính là nó có thể tùy ý phù cao giảm xuống. Không nhận trọng lực hạn chế. Nó tại nông trường trên không một đường cất cao. Vẫn luôn lên tới có thể đem hết thảy ruộng đồng đều thu hết vào mắt độ cao. Rốt cuộc phát hiện vấn đề. Nhân loại muốn phát hiện manh mối này. Liền phải dựa vào đối thực cảnh quan sát. Trong đầu vẽ bản đồ. Ta xem hai người các ngươi đều không có năng lực này. Bohemian liếc qua Lâm Tam Tửu cổ sau nổi một. Nó so vừa rồi càng sưng. Có thể thấy được trung sản vật hoặc là trưởng thành. Hoặc là tăng nhiều. Bởi vì Lâm Tam Tửu còn không có đáp ra. Ngục giam phong vân. Bí ẩn. Nơi này đầu sinh vật cũng tạm thời còn không có lộ diện. Phó bản người chủ trì. Hoặc là nói nhân ngẫu sư. Tựa hồ muốn đem tổn thương đều xếp tại cùng một chỗ phóng thích. Người biết đó là cái gì sinh vật cũng nhanh chút nói. Nàng thúc giục nói. Chúng ta còn phải chừa chút thời gian. Cân nhắc dùng như thế nào cái này sinh vật cho nàng u đầu sứt chán đâu. Đề Các thực ổn định. Chịu thúc cũng không nóng nảy. Ta lúc ấy lên tới không trung vừa nhìn. À nha. Vài miếng ruộng đồng khô héo địa phương đều không quá đồng dạng. Nhưng nếu là lấy tuyến tương liên lời nói. Người liền sẽ phát hiện, kia mấy cái khô héo tiến đúng lúc là thông hướng mấy cái trong nhà người chết. Điều này nói rõ chúng ta ngay từ đầu suy đoán không sai. Vấn đề vẫn là xuất hiện ở dưới mặt đất. Bất quá ngươi đào mở tầng ngoài bùn đất về sau. Chúng ta lại hoàn toàn chính xác cái gì cũng không có phát hiện. Nhìn, nó thực hưởng thụ như vậy giảng giải quá trình. Theo vết thương đến xem. Loại sinh vật này khẳng định số lượng nhiều, thể tích nhỏ, mới có thể tinh tế đem làn da xương cốt đều xoắn nát. Ta vừa rồi nhìn một chút Lâm Tam Tửu đáp án, cũng chịu một chút dẫn dắt. Ta cho rằng, giết người chính là rơm dạ. Không, không, người đừng có gấp, ta biết vừa rồi nàng trả lời rơm dạ dường là cái sai lầm đáp án. Nhưng nàng không để ý đến một cái quan trọng chi tiết. Chính mình lắp ráp tốt trong nhà phần lớn đồ dùng trong nhà. Là một loại gì thể nghiệm đâu. Đại khái chính là ngồi tại lung la lung lay. Leng keng rung động ghế trên. Cảm thấy chính mình là cái trang trí nội thất tiểu năng thủ đi. Tấu chương xong. Cách chương.